Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Thiên Tường có một câu chuyện có chủ đề về thầy Pháp, câu chuyện Thầy Thòn bắt quỷ gốc đa. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Buổi sớm tinh mơ tại một thôn bản nằm trên dãy núi cao thuộc tỉnh vùng núi phía Bắc, tức là bản Tả Vân thuộc xã Tả Văn, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai. Thôn bản đó hiện ra trước mắt mọi người là một nơi còn khá hoang sơ, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn vì giao thông còn nhiều hiểm trở. Đây cũng là nơi sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số khác nhau, có thể kể đến như Mông, Dao và một số thứ nữa. Cũng chính như vậy, màu sắc văn hóa dân tộc cũng được thể hiện cực kỳ rõ nét ở nơi này. Con người nơi đây chất phác thật thà và cũng cực kỳ hiếu khách. Bản Tà Vân cũng là một trong những bản thường hay có du khách ghé qua. Ai đến đây cũng cảm thấy người dân vô cùng dễ mến, để lại nhiều ấn tượng sâu đậm. Qua những tập tục được lưu truyền, những loại trang phục độc đáo mà chỉ đến đây người ta mới có thể thấy được nó, thể hiện một cách chân thực và đẹp nhất. Ngoài ra không thể không nhắc đến ẩm thực. Những món ăn mà khách du lịch được thưởng thức cũng khiến cho họ không thể nào quên. Đây là những thứ ban đầu có thể khiến cho họ cảm thấy kỳ lạ và kiêng dè, nhưng chỉ cần thưởng thức nó một lần là chẳng có thể nào quên đi cái hương vị đậm đà bản sắc dân tộc ấy. May mắn hơn là đây còn có những buổi chợ phiên, nơi dân bản tụ họp để trao đổi, mua bán những món đồ thiết yếu thường ngày. Không khí trở nên rộn ràng đầy cảm xúc. Thời tiết nơi này thường khá thấp, cái cảm giác se lạnh cả ngày lẫn đêm không thể nhầm lẫn được với bất cứ một nơi nào khác. Cũng bởi vì bản Tà Vân nằm trên một ngọn núi cao, sương mù phủ kín. Dọc theo triền núi còn có những con suối chảy róc rách. Người dân cũng tận dụng mạch nước để kéo về, chảy vào những thửa ruộng bậc thang nối liền nhau, tạo nên một quang cảnh vô cùng nên thơ và đầy quyến luyến cho những ai có cơ hội đặt chân tới nơi này. Hôm ấy trong bản vừa ngay diễn ra một buổi chợ phiên, dân bản đã có mặt từ sớm để chuẩn bị. Tiếng ồn ào nói chuyện diễn ra ngay từ lúc trời còn chưa sáng. Ngày kéo đến mỗi lúc một đông, trời cũng dần sáng, tiếng náo nhiệt lại càng được tăng lên. Trong số đó cũng không thể thiếu khách du lịch, vì đây chính là thời điểm họ mong chờ nhất. Để được chiêm ngưỡng cảnh chợ phiên diễn ra thế nào, và rất mau chóng phiên chợ mà cứ mỗi 2 tuần một lần mới được diễn ra cũng chính thức bắt đầu. Dân bản và cả những người từ nơi khác đến đây trao đổi mua bán trong sự háo hức, náo nhiệt, tiếng mời chào xen lẫn nhau. Người bán thì liên tục mời, người mua thì cứ như vậy đi dạo, chăm chú quan sát để lựa những món đồ mà mình ưng mắt. Còn ở một vài nơi khác, lắm người tụ tập với nhau để nói chuyện, cười rôm rả. Có kẻ thì lại hết sức đăm chiêu, cau mày liên tục khi nghe người bên cạnh cất lời. A Báo là một cậu thanh niên sống ở bản Tà Vân, năm nay mới vừa bước vào tuổi 20, với gương mặt khá điển hình và cũng là có chút ưa nhìn. Đang dạo bước đi trên đường và liên tục đảo mắt nhìn các gian hàng được đặt hai bên đường, miệng huýt sáo. Đi mãi một đoạn mà vẫn chưa tìm thấy thứ mình cần, A Báo bước chậm lại quan sát thật kỹ, cuối cùng dừng chân tại một kệ hàng. Người bán liền hỏi: A Báo muốn mua gì để cô bán cho? A Báo gật đầu quan sát những món đồ trên kệ, tỉ mỉ chọn lựa cầm lên rồi hỏi: Cái này bao nhiêu ạ? Bà chủ liền ngả giá. Nghe xong, A Báo tỏ ra thất vọng, có lẽ cậu ta không đủ tiền mua món đồ này. Bà chủ cười liền bảo: Thôi cô nói đồ đó để cô bán cho. Nói rồi bà nói ra một cái giá rẻ hơn nhiều so với bà nãy. A Báo gãi đầu cười nhưng vẫn tỏ ra vui mừng vì đã mua được thứ mình cần. Cậu lấy tiền ra trả, sau đó định rời đi thì đứng im, giọng tai để lắng nghe. Vừa rồi lẫn trong tiếng ồn ào chung quanh, A Báo nghe tiếng của mấy bà mấy chị ở gian hàng gần đó nói với nhau về chuyện gì đó, có phần tò mò dừng lại để nghe. Bây giờ cậu mới nghe rõ những người kia đang nói gì. Thế mà mấy bà với lại cháu nghe gì chưa? Chuyện về cây gốc đa đầu bản ở làng mình đó. Chủ gian hàng là chị Lùng, năm nay khoảng 40, liền lên tiếng. Cái gốc đa ở bản mình thì sao hả bác? Bác nói rõ xem nào. Ồ hay, thế mày sống ở đây bao năm không biết gì về cái cây đa đó hả? Cái con này thật là... Chị Lùng cười rồi ra hiệu cho bà ta nói tiếp. Mấy người khác cũng chêm vào. Có gì thì bà cứ nói đi, úp úp mờ mờ làm gì. Đến bên này A Báo cũng tỏ ra hết sức tò mò. Cậu ta nhớ tới ngày cây gốc đa cổ thụ cực lớn, chả biết đã có ở bản Tà Vân từ bao giờ. Nhưng A Báo tò mò cũng bởi vì mỗi lần ngang qua đó thì lập tức rùng mình, sẵn ra gà và cảm tưởng gốc đa đó ẩn chứa bí mật nào. Bà kia bấy giờ tặc lưỡi liền bảo, thì ở cái gốc đa ở bản mình đó, xưa giờ người ta đồn là có ma quỷ trú ngụ, thế nên ban đêm chả có đứa nào dám bén mảng tới. Tưởng bà này nói gì hóa ra là chuyện ai cũng đã từng nghe qua, một bà liền chép miệng. Thế mà cứ làm như tôi tưởng có chuyện gì hay ho, cái đó thì từ bé tôi đã nghe rồi. Người đàn bà vội phẩy tay rồi bảo, ô hay, thì cứ từ từ xem nào, để tôi nói cho rõ này. Cái gốc đa đó người ta bảo ngày xưa từng có người chết bất đắc kỳ tử, phải đến mấy chục năm thì có cả trăm năm rồi tôi không biết, nhưng mà họ bảo chuyện đó là có thật. Kể từ đó cứ mỗi khi nhắc tới cái gốc đa ai cũng sợ. Chị Lùng và mấy bà khác nghe thì cũng ớn, tuy nhiên lại bảo, thế thì sao tự nhiên bác nhắc đến cái chuyện đó, bộ có chuyện gì sao? Đừng có nói là lại có người chết ngoài đó. Có thì người ta đã báo ầm cả lên. Không phải, cái chuyện là đêm qua có người nghe tiếng con gì đó hú ở ngoài. Bấy bảo là hú ghê lắm, nghe cứ như là ma nó hú vậy đó. Hả? Có chuyện vậy hả? Chứ còn gì, chính bà ấy kể với tôi, chính là bà xía bản mình đó. Bà ấy kể là nửa đêm đang ngủ nghe có tiếng hú, bà ấy dậy xem thử được tiếng gì, chỉ biết nó phát ra từ gốc đa. Ý của bà bảo là bản mình có ma hả? Thì đó, nếu đúng như bà ấy kể thì bản mình có ma chứ chả chừng. Chắc là từ nay tối đến cứ ở yên trong nhà cho chắc, đừng có ra ngoài. Chắc mai mốt người ta cũng đồn ầm lên cho mà coi. Ở một nơi còn lạc hậu, đời sống văn hóa tập tục vẫn được người dân gìn giữ, và cả niềm tin về mặt tâm linh còn lớn. Chị Lùng và mấy người nghe xong tỏ ra khiếp hãi. Chị Lùng sợ sệt căng thẳng bảo, trời đất ơi, làng mình mà có ma mai mốt cháu sao dám đi, sợ chết đi được. Với lại có ma giờ thì chỉ có thể thỏn may ra mới giải quyết được thôi. Một bà nghe chị Lùng nói vậy thì gật đầu, cháu nói đúng đó. Thế nhưng mà thầy thòn thầy ấy trước giờ sống ẩn dật, ít giao tiếp với dân bản chúng ta, nhiều khi còn chả biết thầy ấy đang ở đâu để tìm đó. Lời của bà này nói không sai. Người được gọi là thầy thòn vốn sống kín đáo, tuy cũng là người cùng bản, nhưng thầy lại không sinh sống ở đây như mọi người, mà thường ẩn cư đâu đó trong cánh rừng sâu trong núi. Chị Lùng chán hẳn tặc lưỡi, biết là vậy, nhưng mà nếu bản mình có ma quỷ thật, cháu tin thầy đó sẽ trở về giúp đỡ, các bác cứ an tâm. Một bà cũng suy nghĩ, tuy nhiên vẫn nghi ngờ nói, ai mà biết được, giờ không biết thầy ấy ở đâu, thầy cũng sao mà biết được trong bản sẽ ra chuyện gì. Thôi thì chỉ mong tất cả chỉ là tin đồn thôi. Nói xong mấy người cũng chào nhau rồi rời đi chỗ khác. À Báo đứng đó lắng nghe nãy giờ cũng cảm thấy sợ. Cậu bất giác đứng nhìn về cây đa ngoài kia, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an. Bất chợt A Báo thấy một con chim với thân hình khá lớn, với cái mỏ cong vuốt ngoặt vào bên trong. Nó bay tới đậu trên một mái nhà của người dân. Đầu của nó đảo liên tục rồi cất lên những tiếng kêu chói tai. Nó đứng trên nóc nhà phát ra những tiếng kêu rợn người, rồi vỗ cánh bay đi, biến mất trong một đùm cây. Còn ở đó A Báo mãi sau mới hoàn hồn được trước cảnh tượng vừa rồi. A Báo vội rời khỏi chợ phiên trở về, vì không thấy ở đây có gì vui vẻ nữa. Ngược lại còn khiến cho nó cảm thấy không an toàn vì một lý do nào đó. Tin đồn về tiếng kêu ở ngoài gốc đa mau chóng được truyền tai. Ai cũng sợ hãi và muốn tìm thầy thọn về xem xét, nhưng chẳng ai biết thầy đang ở đâu. Và chỉ ngay sau chợ phiên ngày hôm ấy, sáng hôm sau dân bản kéo nhau qua nhà ông Tần trưởng bản, xôn xao cái chuyện cái chết của ông Lý. Chỉ là tinh mơ ngày hôm nay, vợ của ông Lý ngủ dậy vẫn chưa thấy chồng đi cấy trở về, thì ta Hòa dẫn con đi tìm. Ông Lý thường xuyên đi làm vào buổi đêm để vợ con ở nhà nghỉ ngơi, nên chuyện đó cũng rất bình thường. Song chẳng biết vì sao đêm ấy mấy mẹ con ngủ say không biết gì, sáng ra thì phát hiện ông chưa về nhà. Ra tới ngoài ruộng chẳng thấy ông đâu, mẹ con nhà đó càng thêm hoảng hồn. Và cuối cùng thì họ phát hiện ông Lý nằm chết cứng ngắc ở gần gốc đa. Khi cả đám chạy đặt tới nơi theo tiếng chi hô, có người sợ quá chân tay mà mềm nhũn ngã quỵ. Xác của ông Lý nằm trong lùm cỏ, vị trí gần với gốc đa mới rộ lên tin đồn một hai hôm nay. Ông Lý chết trong tình trạng chân tay co rúm lại, mặt mày tái xanh có chỗ thầm tím. Hai mắt của ông trợn ngược muốn lòi cả ra ngoài, miệng há hốc lộ cả hàm răng vàng ố. Ai nhìn qua cũng khiếp đảm vì cả đời chưa từng thấy người chết trong tình cảnh này. Cũng có người nhận ra rằng trước khi chết, hình như ông Lý đã phải trải qua điều gì đáng sợ. Cái đáng quan tâm ở đây là ở việc ruộng của nhà ông nằm ở vị trí khác. Không cần phải đi ngang qua gốc đa này, vậy thì tại sao ông lại mò ra đây rồi nằm chết như vậy? Ngay lập tức nhiều người lên tiếng cho rằng đó chính là ông Lý bị ma quỷ thao túng. Một người đàn ông liền kéo tay bà Xía ra rồi hỏi: "Bác Xía ơi, có phải bác đêm trước cũng nghe thấy tiếng hú ngoài này?" "Ờ đúng vậy, chính tôi nghe thấy. Lúc ấy tôi đang ngủ thì đột nhiên tỉnh giấc, rồi nghe thấy tiếng hú chính là phát ra từ đây." Một số người khác cũng gật đầu nói rằng mình nghe thấy tiếng hú rợn người vang lên ở ngoài này, chứ không chỉ riêng gì bà Xía. Chỉ là trước đó họ không quá bận tâm. Người đàn ông bấy giờ liền bảo: "Vậy là đúng rồi, làng mình có khi có ma quỷ. Bác Lý làng mình chết vì do ma quỷ vật. Chỉ lý do gì mà bác ấy lại mò ra đây nằm chết như vậy chứ?" Lắm người gật đầu bảo: "Đúng, bà nói đúng. Nếu vậy thì quỷ gốc đa lại xuất hiện rồi mọi người ơi." Quỷ gốc đa là sao?" Bà kia liền giải thích: "Tôi nghe nói bố mẹ tôi kể, xưa trong bản mình đã có quỷ rồi, chỉ là con quỷ ngự ở gốc đa này. Nó giết nhiều người lắm, may mà được phong ấn rồi, chứ nếu không thì còn nhiều người bị nó vật chết." Cả đám bấy giờ tái mặt nhìn nhau. Tin đồn về gốc đa xưa giờ rất nhiều, nên cũng không ai có thể khẳng định được cái nào cái thật, cái nào do người ta thêu dệt lên. Thế nhưng ai cũng tỏ ra cực kỳ khiếp hãi. Chỉ có một ít người lắc đầu bảo: "Ma quỷ cái gì chứ, cứ làm quá lên. Chắc là bác ấy có việc gì ngoài này rồi mò ra đây trúng gió độc mà chết." Tôi thì tôi nghĩ vậy, chứ mọi người tin chuyện ma quỷ làm gì chứ. Nhiều người hối thúc nhau đi tìm thầy Thòn trở về, thế nhưng ai nấy cũng đều lắc đầu vì không biết thầy ở đâu. Thật may mắn ngày hôm sau thầy Thòn đã trở về, họ vui mừng chạy tới: "May quá thầy về rồi, chứ tôi còn đang muốn đi tìm thầy mà không biết tìm thầy ở đâu." Thầy Thòn tính tình hiền lành, tuy ít giao tiếp nhưng ai cũng biết thầy là người quan tâm đến bản làng của mình. Cứ hễ có chuyện là thầy lại trở về giúp đỡ. Thầy Thòn bấy giờ liền bảo: "Trong làng xảy ra chuyện tôi làm sao có thể vắng mặt được chứ?" Sự có mặt của thầy khiến cho mọi người vừa vui vừa lo lắng. "Nhưng mà thầy về đây chẳng lẽ chính là vì làng mình có ma thật hả thầy?" Thầy Thòn bấy giờ liền thở dài rồi đáp: "Cũng chưa hẳn. Tôi trở về vì nhận được tin có người chết bất đắc kỳ tử. Còn thực hư thì chưa có dám chắc." Dân bản bấy giờ tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, không biết tại sao thầy lại bảo làng mình nhận được tin. Vì cả bản có ai biết thầy đang ẩn cư nơi nào đâu mà báo. Không chần chừ thêm, thầy Thòn cùng một số người mà thầy chọn cùng đi ra gốc đa. Những người được chọn là người có dương khí mạnh, có thể lấn át tà khí ở đó nếu có. Ra đến nơi thầy bảo mọi người đứng chung quanh mình, còn bản thân thì lấy bùa đọc chú rồi lẩm nhẩm đốt đi. Sau đó thắp nhang khấn vái chờ đợi. Chờ đến khi nhang tắt, thầy Thòn liền cau mày: "Khói có màu đen kịt, đó chính là màu của tà khí, chứng tỏ là người vừa chết không phải là do chúng độc mà là do ma quỷ gây nên." Lời của thầy lập tức khiến cho mấy người đi theo tới mặt toát cả mồ hôi. Dù tiết trời ở đây không hề nóng bức, họ bấy giờ ấp úng: "Thầy nói vậy có nghĩa là bản ta có ma thật hả? Trời đất ơi, như vậy có nghĩa bạc Lý chính là bị ma quỷ nó vật?" Dù không muốn xác nhận nhưng thầy Thòn cũng đành thở ngắt ra một cách căng thẳng rồi gật đầu. Thầy rời khỏi vị trí rồi đi chung quanh gốc đa như muốn tìm kiếm gì đó. Mấy người kia đứng im đến muốn nín thở, không ngừng đầu lên nhìn những tán cây đa chẳng chịt vào nhau, miệng liên tục nuốt nước miếng. Còn ở phía bên kia, thầy Thòn vẫn từ từ bước đi chung quanh, mắt chăm chú nhìn tìm kiếm từ vị trí này tới vị trí khác. Quan sát thật kỹ cả phía bên trên và dưới gốc cây, Và rồi khi nhìn thấy gì đó thì vội lao tới nhặt lên, ánh mắt hết sức căng thẳng. Thấy thầy nhặt thứ gì đó lên, mấy người liền tò mò. Thưa thầy, thầy vừa nhặt cái gì đó phải không? Cái này là một lá bùa, nói đúng hơn là một phong ấn của thầy bùa làm ra. Mọi người cho tôi hỏi, có ai từng nhìn thấy nó bao giờ chưa? Hoặc là có ai đó được bố mẹ ông bà kể lại một chuyện gì đó liên quan đến thứ này? Họ tiếp tục nhìn nhau rồi quay qua trả lời. Không có thưa thầy, chúng tôi thậm chí còn chẳng biết nó là gì nếu thầy không có nói. Thầy Thọn gật gù rồi lại tiếp. Theo tôi thấy đây là một lá phong ấn cũ đã có từ lâu. Bằng chứng chính là việc lá bùa này đã mờ nhạt, gần phải nghiết chữ ở trên đó. Cả đám bấy giờ liền hoang mang. Thầy nói vậy ý của thầy là cái thứ này dùng để phong ấn thứ gì đó ở đây, có phải không thầy? Đúng vậy, lá bùa này chính là để phong ấn ma quỷ. Theo tôi thì cái thứ này từng được một thầy bùa vẽ ra rồi chấn yểm cái gì đó ở đây. Vì vậy suốt bao năm qua không xảy ra chuyện gì. Nhưng mà theo thời gian thì hình thù trên lá bùa dần mờ đi, cũng đồng nghĩa với việc pháp lực của nó trở nên yếu ớt và cuối cùng không còn tác dụng nữa. Và lộ ra như vậy thì cũng bởi như vậy, cái thứ phong ấn ở đây thoát ra và đang dần trở lại, nên lập tức lấy mạng của một người trong bàn. Chuyện này không xong rồi, tôi phải đi tìm hiểu thật nhanh, nếu không sẽ gặp tai họa mất. Ai cũng hiểu thứ gì đó mà thầy Thọn nhắc tới là gì. Và ngày sau đó tin đồn ma quỷ xuất hiện trong làng được thầy Thọn xác nhận. Kể từ hôm ấy, dân làng thường đi làm về từ sớm, về tới nhà là đóng kín cửa chốt thật kỹ. Họ sợ rằng bản thân sẽ có kết cục giống như ông đấy hôm trước. Ông Tần trưởng làng cũng ra sức nhắc nhở người dân ban đêm tuyệt đối không nên ra ngoài, đặc biệt tránh xa gốc đa trong thời gian thầy Thọn tìm hiểu mọi việc. Không khí trong bàn trở nên ảm đạm, thậm chí là nhiều người đi ngang qua chỉ vội gật đầu chào nhau, chứ không nói chuyện như bình thường nữa. Vốn là một thanh niên mới lớn, A Báo khi nghe tin đồn trong bản có ma và cái thứ đó lấy mạng của một người thì tỏ ra sợ hãi. A Báo không dám kể lại chuyện mình nhìn thấy con chim kỳ lạ với cái tiếng kêu nghe ám ảnh rợn người kia. Cũng không chắc khi ấy có ai nhìn thấy nó giống mình hay không. Chỉ có điều A Báo cũng đang ở độ tuổi vô cùng tò mò về mọi thứ chung quanh, cho nên dù sợ nhưng với bản tính hiếu kỳ, cậu ta lập tức mò sang nhà của mấy cụ trong bản nói chuyện, rồi là thử các cụ lớn tuổi có biết gì không. A Báo rất thân với cụ Bảo, người năm nay đang ngoài 80. A Báo liền hỏi, cụ à, cậu có nghe chuyện gì đang xảy ra trong bản không? Cậu nghe rồi, cháu có thấy sợ không? Dạ có, người ta đồn ầm cả lên, thầy Thọn cũng xác nhận. Thì sợ sao cháu không về nhà còn chạy qua đây? Dạ, tại cháu muốn hỏi cụ một số chuyện, chuyện về cái gốc đa. Ta biết ngay mà, cái tính của cháu ta không lạ, muốn hỏi gì thì hỏi đi. Cháu nghĩ cụ là người sống lâu, không biết cụ có biết gì về cái đa làng mình không? Đại loại như chuyện cái gì đó bị phong ấn chẳng hạn. Cậu Bảo gật đầu khiến cho cậu hơi sợ. Không từng có chuyện đó như vậy, nhưng nó diễn ra cách đây từ lâu. Năm ấy cậu mới khoảng 4 hay 5 tuổi gì đó, không có nhớ rõ. Là chuyện gì vậy? Cụ kể cho cháu nghe được không? Ta chỉ nhớ khi đó trong làng cũng có vài cái đám tang, mà lúc đó còn nhỏ quá đâm ra là không có bận tâm nhiều. Chỉ có một chuyện ta vẫn mang máng nhớ cho đến bây giờ. Ta là một hôm đột nhiên cha mẹ của ta bảo ta ở nhà, cấm không được đi đâu. Còn đông bà cùng mọi người kéo nhau đi đâu ta không biết. Nhưng mà ta nghĩ đó chính là ra ngoài cốc đa bản mình. Nhìn ánh mắt thắc mắc của A Báo, cụ Bảo lại tiếp. Chuyện gì xảy ra ở đó ta không rõ, chỉ biết sau đó trong bản không có thêm đám tang trong một thời gian, và chỉ nghe phong phanh có một thầy bùa đã phong ấn thứ gì đó ngoài gốc đan lại. Nhưng lúc đó ta còn nhỏ, chả biết mấy thứ đó là gì. Đối chiếu với những gì đang được đồn thổi trong bản, A Báo thấy việc này trùng khớp với những gì thầy Thọ nói. Đúng là trước đây từng có thầy bùa phong ấn thứ gì đó ngoài gốc đa. Thế nhưng chắc chắn việc đó cách đây rất lâu, vì cụ Bảo năm nay đã ngoài 80. A Báo trở về khi trời còn sáng, cậu ta nhớ tới cuốn sổ tay của ông nội để lại, vì ông cụ ngày xưa hay thói quái quen ghi chép những việc diễn ra trong đời của mình. A Báo mở cuốn sổ cẩn thận tìm kiếm xem có đoạn nào nhắc về sự việc kia không. Vì tính theo thời gian khi ấy cậu khoảng vào năm 20 tuổi. Tuy nhiên có tìm thế nào A Báo cũng chỉ thấy thất vọng, vì không có gì đáng chú ý cả. A Báo không hiểu vì sao ông nội lại không nhắc tới chuyện đó trong sổ tay của mình. Vừa định gấp lại cất đi thì vô tình nhìn thấy vài dòng chữ ngoạch ngoạc ở trang phía sau. Cậu ta vội vàng mở nó ra đọc, nhưng đọc kỹ cũng không hiểu lắm, chỉ vỏn vẹn có mấy chữ: ma rừng, những thứ vô cùng đáng sợ. Hơi ớn khi đọc được dòng chữ này, nhưng A Báo vẫn không thấy có gì liên quan. A Báo bấy giờ mở thêm một trang thì mắt sáng bừng khi thêm một dòng chữ: linh hồn oan khuất bị nhốt dưới gốc đa cổ thụ, một linh hồn của kẻ đau đớn. Tất cả chỉ vỏn vẹn có như vậy, A Báo không thể tìm được thêm gì khác, nhưng vẫn tỏ ra hài lòng vì biết chắc năm xưa từng có chuyện gì đó rất lớn, chuyện mà không còn ai muốn nhắc đến và chỉ còn tồn tại dưới dạng tin đồn chẳng rõ thực hư. Sớm tinh mơ, khi màn sương mù dày đặc vẫn còn trải dài trên đỉnh núi, che lấp những mái nhà nằm san sát nhau trong một bản làng, con gà chỉ vừa cất tiếng gáy được vài tiếng đã có người thất thểu chạy như trốn chết. Mọi người ơi, có người chết, có người chết nữa rồi. Người này vừa chạy vừa ngã lăn trên đường. Thầy Toàn và nhiều người nghe thấy vội vàng chạy ra. Bác nói cái gì, có người chết nữa là sao? Người kia sống ở ngôi nhà gần với cúp đa, ông ta chỉ tay về đó. Vừa nãy em ngủ dậy, vừa mở cửa chẳng biết thế nào lại nhìn vì cúp đa, em thấy có cái gì đó như cái xác người. Em mới cố hết can đảm để ra xem vì nghĩ trời sáng không có chuyện gì nữa. Đi đường một đoạn em nhìn thấy đó là một xác người. Ông Tần kinh khiếp hỏi: xác đó là của ai? Em không biết, em chỉ nhận ra đúng là cái xác người nên hoảng quá bỏ chạy. Thầy Thọn và mọi người gật đầu, bảo một vài người đỡ người đàn ông đi chỗ khác. Sẽ tới nơi mặt của kẻ nào kẻ đó tái nhợt, sẽ đến xanh mật khi thấy xác của người đàn bà nằm gần sát với gốc cây đa. Lại gần hơn, người ta tá hỏa khi nhận ra đó chính là xác của bà Xía, người mấy hôm trước kể chuyện mình nghe tiếng hú ở ngoài này. Khi cái xác được tìm thấy, ông Tần cũng như bất cứ ai có mặt đều buồn rùn, bởi nó có tình trạng giống nghệt ông Lý mấy hôm trước. Bà Xía co rúm cả người lại, mắt mở trừng trừng, nó trợn ngược lên còn chỉ còn lòng trắng. Khi đó lòng trắng đất đục ngầu và dường như muốn nổi hẳn cả ra ngoài. Tuy nhiên trên thi thể của bà có một điểm khác, chính là vết thương còn rỉ máu ở cổ chân, nhìn giống nghệt như hình thù của một cái móng vuốt cào qua. Thầy Thọn bấy giờ nghiêm trọng bảo: không hay rồi, tà khí quanh đây mỗi lúc một mạnh, phải mau lên mới được. Giờ muốn tìm hiểu cặn kẽ xem thứ đang trú ngụ ở đây là gì, vì thầy hiểu rõ ma quỷ không phải là thứ dễ động chạm, nếu không nắm rõ thì hậu quả vô cùng nặng nề. Vì thầy bùa năm xưa có thể phong ấn nó lại chứ không hoàn toàn giải quyết được, và chỉ đến hôm nay phong ấn bị phá bỏ và con quỷ đã quay trở lại. Không chần chừ, thầy Thọn nhờ một số người chuẩn bị cho mình ít đồ, sau đó lập tức một cái bàn lễ để cố gắng gọi linh hồn của bà Xí trở về. Chọn ra một người có đủ căn tốt, thầy Thọn trùm khăn kín mặt, và không ai khác đó chính là A Báo. A Báo nghe lời ngồi khoanh chân, trùm kín cái khăn trên đầu và nhắm mắt lại. Thầy Thọn bắt đầu tiến hành, mọi người chung quanh bắt đầu cảm thấy không khí mỗi lúc một lạnh. Cái lạnh vô cùng kỳ dị và khác thường. Gió nổi lên khiến những nhánh cây của gốc đa ấy lung lay xào xạc nghe rợn óc khó tả. Đáng sợ ở chỗ, mọi người bắt đầu thấy A Báo có biểu hiện lạ. Ngày của nó bắt đầu đung đưa, rồi co giật liên tục. Nhưng không ai thấy vẻ mặt của nó bây giờ vì đã bị cái khăn che khuất. Ngồi đối diện, thầy Thọn toát cả mồ hôi vì cố gắng lắm mới gọi được hồn của bà Xí nhập vào A Báo. Thầy bấy giờ vội hỏi: ta hỏi linh hồn đang nhập vào thân xác người này, ngươi có phải là người mà ta muốn tìm không? Thầy Thọn thấp thỏm chờ đợi. A Báo bấy giờ dùng mình thêm vài lần, dừng mọi hành động. Tiếng âm thanh phát ra cho mọi người nghe thấy chỉ là tiếng khóc não nề. Mãi lúc sau thì tất cả cũng chỉ có tiếng khóc nỉ non vang lên. Thầy Thọn cố hết sức nhưng cũng không thể nào gắng gượng thêm được. Linh hồn đó mau chóng thoát ra rồi biến mất. A Báo cũng điền gục xuống bất tỉnh, phải có người khác cõng về. Mọi người rất muốn biết chuyện gì đang diễn ra. Tuy nhiên có vẻ thầy Thọn cũng bị chuyện vừa rồi làm cho kiệt sức, đành phải dìu thầy về nghỉ ngơi. Không ít người trong bàn sợ đến mức muốn bỏ đi nơi khác. Tôi không thể sống ở đây nữa. Mày còn mấy hôm mà chết tiếng hai người, sao mà sống nổi? Đúng đó, ai không muốn chết thì mau rời khỏi đi, cả bản bị quỷ nó ám rồi. Ông Tần trưởng bản cúi đầu trấn an. Mọi người bình tĩnh, lúc này chúng ta phải đoàn kết mới có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tôi tin thầy Thòn và cả chúng ta sẽ giải quyết được nó. Tiếp tục nghẹn ngào, có nhiều người đang nghe theo lời của ông, nhưng có số thì lại nhất quyết bảo: ai muốn ở lại thì cứ ở, nhà tôi sẽ đi. Ở đây chẳng biết ngày mai có bị người ta tìm thấy xác không. Ông Tần và những người khác cũng đành bất lực chứ chẳng thể níu kéo. Đêm nọ tại nhà của ông Tần trưởng thôn, khi đó còn có cả thầy Thòn và A Báo. A Báo có mặt ở đây bởi cậu ta là người đã giúp thầy Thòn ngoài gốc đàng hôm trước. Vì muốn tiếp tục giúp đỡ thầy và mọi người, cho nên lúc chiều chạy qua đây tìm và nói chuyện thầy nghe những gì mình hỏi được từ cụ Bảo. Thầy nghe xong thì gật gù nói: thông tin cậu bé tìm được rất giống với tôi. Ông Tần ngạc nhiên, thầy mau chóng giải thích: những ngày này ở tại nhà bác trưởng bản, tôi đã đọc rất nhiều sách do các cụ đời trước để lại, đừng bác cất kỹ càng trong phòng, trong đó cũng có thông tin giống hệt cậu bé nói. Có thể thấy thời gian thứ gì đó được phong ấn ngoài đó là gần 80 năm trước, và là chuyện không một ai khi ấy muốn nhắc tới. Nó chỉ được ghi chép lại, nhưng đây cũng là những cuốn sách không phải ai cũng được đọc, vì thế sẽ càng ít người biết những gì đã xảy ra. Ông Tần nghe thầy nói xong gãi đầu cười xấu hổ. Trời đất, nghe thầy nói vậy tôi thấy xấu hổ quá. Nói thật là thân làm trưởng bản được giữ những cuốn sách này, nhưng chẳng mấy khi tôi đọc tới. Chỉ khi nào cần biết thông tin gì tôi mới lấy ra xem mà thôi. Thầy Thòn bấy giờ lắc đầu bảo: bà không cần phải cảm thấy như vậy đâu, vì dù gì nó được ghi chép ở đây, tuy nhiên cuốn sổ được dùng làm này lại là cuốn sách mà không một ai muốn đọc nhất. Là bởi vì những thông tin trong này không cần ai đọc cũng biết, nó đều được viết ở đầu. Còn bác hãy nhìn xem này, chuyện đó được ghi chép bằng những trang cuối cùng. Chính vì vậy khả năng có ai đó đọc tới đó thì lại càng khó. Bác hiểu ý của tôi chứ? Ông Tần và cả A Báo gật gù. Thầy lại tiếp: điều đó có nghĩa các cụ sắp đặt để nếu không cần thiết sẽ không còn ai vào đời sau biết được. Ngược lại, khi mà trong bản có chuyện, họ biết sẽ có người thực tâm muốn tìm hiểu kỹ càng, khi đó thì mới có thể tìm thấy những gì được ghi chép ở những trang sau cuối. A Báo bấy giờ liền ổ lên: đúng vậy, thầy nói rất có lý, con khâm phục thầy quá. Thầy Thòn bấy giờ liền xua tay: những chuyện đó chỉ là một phần thôi, còn có những chuyện lớn hơn xảy ra trước đó rất lâu, và đó có thể bắt nguồn của mọi chuyện. Là việc gì vậy thưa thầy? Hai người hoang mang nhìn thầy. Thầy Thoàn gật gù rồi tiếp tục kể lại: theo như những gì ta biết, ta tìm hiểu, cách đây phải hơn 100 năm trước, ở ngay chính trong bản Tà Vân này tồn tại một kẻ giết người đáng sợ, kẻ mà người ta phải dùng từ đồ tể để miêu tả. Hắn giết người không kê tay, ra tay một cách vô cùng tàn bạo, như chặt xác phanh thây rồi vứt trước cửa nhà mình. Hắn đáng sợ đến mức dù biết nhưng mà không một ai dám lại gần hay động chạm tới hắn, chỉ có thể là tránh càng xa càng tốt mà thôi. Đó là khoảng thời gian mà dân bản của ta sống trong nỗi kinh hoàng. Lắm người cũng đã bỏ đi, đến mức không có chuyện diễn ra sau đó thì bản Tà Vân này có thể không tồn tại. Là chuyện gì vậy thầy? Chính là cái chết của tên đồ tể đó. Khi ấy sau khi giết đến hơn chục mạng người, người ta kinh hoàng phát hiện xác của hắn treo lủng lẳng gốc đa ngoài kia. Không rõ vì sao hắn lại chết. A Báo bây giờ liền bảo: chắc chắn là kẻ điên, bệnh hoạn, giết người xong nhưng lại cảm thấy có lỗi nên là tự vẫn. Thầy Thòn bấy giờ liền thở dài: cái này thì không biết nữa, nhưng mà sau khi hắn chết thì không có ai còn phải nằm xuống. Cho đến khoảng thời gian 80 năm trước, trong bản xảy ra những cái chết bí ẩn, tình trạng cũng giống như hai người vừa rồi. Sau đó được một vị thầy phong ấn, và cho đến nay mọi thứ lại tiếp tục diễn ra. A Báo bấy giờ liền nói: vậy thầy chỉ cần phong ấn nó lại giống như vị thầy hồi trước là được, phải không ạ? Không, thứ có thể phong ấn nó đã bị phá bỏ, thời điểm này nó cũng không còn tác dụng với thứ quỷ dữ đó nữa, có nghĩa là nó hoàn toàn không thể bị phong ấn lại. Trời đất, nếu vậy thì chả lẽ là cái bản Tà Vân không còn là nơi để mọi người dung thân nữa sao? Vội xua tay, thầy Thoản nói nhưng giọng điệu vẫn hết sức nghiêm trọng. Không hẳn, tôi chỉ nói là không thể phong ấn, chúng ta vẫn có thể hoàn toàn tiêu diệt nó. Nhưng trước mắt phải tìm cho ra chân tướng của thứ ma quỷ này, phải biết được gốc rễ thì mới tháo được nút thắt. Nếu cứ cố động chạm vào nó, hậu quả sẽ càng nặng nề hơn. Tôi cần phải thêm một chút thời gian. Bỗng thầy nhìn ánh mắt ngầm ngừng của A Báo rồi bảo: Cậu bé sao vậy? Có chuyện gì muốn nói hả? Ông Tần cũng nhìn cậu ta chờ đợi. A Báo rụt rè một lát rồi ấp úng: Thầy à, con muốn giúp thầy và mọi người tiêu diệt con quỷ ấy. Thầy có thể cho con tham gia được không? Con không dám chắc mình có thể làm được những gì, nhưng mà chỉ cần có cơ hội con sẽ phanh thây nó. Cậu không sợ sao? Nó là quỷ đó, một thứ quỷ mà ngay cả lúc còn là con người đã giết không gây tay. Không thưa thầy, con không sợ chút nào cả. Con sẽ phanh thây nó, trả lại công bằng cho mọi người. Tuy đang phải ở trong bầu không khí căng thẳng, nhưng nhìn A Báo và nghe những gì cậu ta nói khiến cho thầy Thòn và ông Tần không nhịn được cười. Được rồi, chuyện gì thì không nói, nhưng chính ta cũng muốn cháu giúp ta những lúc cần thiết, vì cháu là một người thích hợp, cho nên cần phải hết sức nghe lời của ta. A Báo cái đầu cười ậm ờ, thầy Thòn cũng cười khi có một chút thoải mái. Bỗng nhiên nụ cười đó tắt hẳn, mặt biến sắc khi thình lình bên tai lẫn trong tiếng ngọn lửa cháy tí tách có một giọng nói vang lên: Công bằng, ta sẽ xem khi mày tìm thấy công bằng, mày sẽ định làm gì tiếp theo. Giọng nói âm mưu để đáng sợ lọt vào tai của thầy nghe rõ ràng từng chút, nhưng có vẻ thầy nghe rõ nó mà thôi. Nhưng còn hai người thì lại tỏ ra khó hiểu. Thưa thầy, thầy làm sao vậy thầy? Ngần người ra một lúc thầy mới tỉnh táo lại rồi lắc đầu: À, không có chuyện gì đâu. Nên là vậy nhưng sắc mặt của thầy vẫn hết sức căng thẳng. Bản thân của thầy hiểu rõ thanh âm vừa rồi không phải tự nhiên nghe được, nó chính là lời đe dọa của thứ đang tồn tại nơi này. Chỉ thầy thắc mắc vì sao nó lại nói ra những lời đó. Ngày hôm sau, khi mà ngủ luôn tại nhà của ông Tấn, A Báo trở về nhà một lát rồi chạy sang để giúp thầy tìm cách giải cứu dân bản. Thầy Thoản nói A Báo cố gắng đọc sách, tìm xem có phát hiện ra được điều gì hay không, có những gì liên quan đến chuyện năm xưa và kể cả cách nào đó để tìm được con quỷ. Thầy Thoản nghĩ năm xưa nhất định người thầy kia phải có cách nào đó để tìm được con quỷ đó rồi mới có thể phong ấn. Nhưng tìm mãi không biết đó là gì. Thời gian hết sức hạn hẹp, mọi thứ phải được giải quyết càng nhanh càng tốt. Cho nên ông Tần cũng ra sức đọc và đi dò hỏi các cụ ở trong bản. Chỉ đáng tiếc các cụ còn sống hiện tại cũng khoảng đâu đó 80 tuổi, đồng nghĩa với việc khi mà sự kiện gần 80 năm trước diễn ra, các cụ khi đó đều còn là những đứa trẻ con, chẳng biết gì nhiều về những chuyện ấy. Có thể nói những gì diễn ra phải kinh hoàng đến mức người sống ở giai đoạn ấy phải sống để bụng chết mang theo, không muốn để cho con cháu biết được chuyện gì. Có thể theo như thầy Thoản nói, nguyên nhân là bởi họ không muốn con cháu đời sau sống trong lo sợ. Chỉ khi nào thực sự cần phải chạm đến nó thì sẽ có người tìm thấy những thứ được ghi chép trong những trang cuối của cuốn sổ. Không tìm được gì khác trong những cuốn sổ, A Báo bây giờ liền lĩnh nhận công việc rời khỏi đây, đi sang những bản làng khác tìm kiếm những thầy mo ở đó để dò hỏi xem có ai biết về chuyện của bản mình hay không, cũng như tìm xem có thầy mo nào còn là con cháu của người thầy năm xưa từng giúp đỡ. Theo những gì mà thầy Thoản được biết, người thầy đó không phải là người sống cùng bản mà là được mời từ nơi khác tới đây. Chính vì vậy cần phải có người tìm hiểu về chuyện này. Ông Tần thì không thể rời khỏi đây vì ông là trưởng bản. Thầy Thoản thì lại càng không. Chính vì vậy mà A Báo xung phong gánh vác chuyện này. Chỉ có vấn đề A Báo còn trẻ, không có kinh nghiệm đi ra ngoài, đặc biệt đây còn là vùng rừng núi hiểm trở. Để cậu ta đi một mình thì không có ai tỏ ra an tâm. Sau khi nghe xong chuyện ấy, Chị Lùng chính là người tự mình đứng ra để đi cùng với A Báo. Chị Lùng tuy là phụ nữ, tuy nhiên đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc đi rừng. Và thế là ngày hôm ấy, A Báo cùng chị Lùng đã đem theo ít đồ đạc rồi cùng nhau rời đi. Bắt đầu họ sang các bản gần đó để hỏi thăm mấy ông thầy mo, nhưng gặp ai cũng lắc đầu bảo là không biết. Đôi lúc cả hai cũng có một chút hy vọng gặp được những người có thể biết được chuyện xảy ra cách đây 80 năm về trước. Nhưng Tiểu Trung cũng chỉ biết ngày ấy ở bản Tà Vân có xảy ra mấy cái chết liên tục mà thôi. Cũng chính vì vậy A Báo và chị Lùng có thể hiểu rằng chuyện năm đó được dân làng giữ kín, kể cả người có ở các bản gần bên cũng không biết rõ. May mắn hai người lại nghe được một thông tin giá trị. Đó là thông tin về thầy Mo Mưởng, năm đó đang ngoài 100 tuổi, nhìn như chính là người năm xưa được mời tới làng Tả Vân cùng thời điểm xảy ra những cái chết. Ngày đầu thầy Mo Mưởng cực kỳ cao tay, là một người có tài và cực kỳ nổi tiếng, cho nên việc thầy xuất hiện năm ấy được khá nhiều người biết đến. A Báo vô cùng mừng rỡ khi nghe được thông tin này, và đặc biệt là Mo Mưởng vẫn còn sống. Cả hai liền lên đường đi theo chỉ dẫn của người kia. Vui mừng là vậy, nhưng Mo Mưởng cũng sống ở một nơi cực kỳ khó tiếp cận. Thầy sống ở một bản gần tận đỉnh núi, đường đi lại gian nan hiểm trở. Đến cả chị Lùng, một người có kinh nghiệm lâu năm băng qua cánh rừng không ít, lần này cũng tỏ ra khá là ngại ngùng khi đi trên con đường này. Chỉ biết chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, bản thân có thể bị mất mạng như chơi. Chị Lùng bấy giờ nói với A Báo. A Báo à, phải thật cẩn thận đó, đi chậm thôi, đừng có vội, nguy hiểm lắm. A Báo bấy giờ liền gật đầu, tập trung cao độ. Nhưng đáng tiếc chỉ vừa nhấc chân lên, cậu ta bước hụt rồi dẫm chân vào một hòn đá, ngã úp mặt xuống, may mà còn đưa tay chống kịp. Vẫn chưa kịp thở phào, A Báo chợt thấy chân của mình bị thứ gì đó nắm vào. Cậu hoảng hốt định la lên, nhưng bị kéo chân về phía sau. A Báo kinh hãi rồi hét lớn, cứu em! Chị Lùng hoảng hốt quay lại rồi đuổi theo, cố gắng với lấy cánh tay của A Báo mà kéo lại. Ngay khi cậu ta trượt chân khỏi vách núi, A Báo được kéo lại bò đi trên mặt đất, cơ thể mềm nhũn đi. Chị Lùng phải lau mồ hôi khiếp hãi rồi hỏi, em không sao chứ? Em không sao, cảm ơn chị, suýt nữa thì toi rồi. Chị Lùng thở phào ra hiệu cho A Báo nghỉ một lúc rồi đi. Nhưng nhìn sắc mặt của cậu ta, chỉ thấy hình như A Báo không chỉ hoảng sợ chuyện vừa rồi. Chị bấy giờ hỏi, A Báo, em bị sao vậy? Sao mặt mũi tái xanh thế? Em bình tĩnh nào. Chị à, hình như vừa rồi không phải tự nhiên em ngã. Không phải là em vấp chân vào đá rồi bị trượt sao? Không, đúng là em bước hụt bị vấp chân cục đá. Nhưng sau đó là sao? Hình như cô ai đó kéo chân của em. Em nói cái gì? Có người kéo chân em, như vậy là sao? Ở đây làm gì có ai? Đúng vậy, có ai đó vừa kéo chân em. Nếu không thì em đâu có trượt ngã ra tận ngoài này rồi suýt chết như vậy. Ở đây chỉ có em với chị, đó mới là chuyện. Chị Lùng hiểu ngay ý của A Báo đang muốn nói gì. Có thứ gì đó đang bám theo hai người, và nó dường như không muốn để cho họ đến được nơi mà thầy Mo Mưởng đang sinh sống. Dù chuyện này khiến cho cả hai hiểu rằng chuyến đi đang ngày càng trở nên nguy hiểm, nhưng mặt khác giúp cho hai người tin rằng thầy Mưởng có thể giúp đỡ bản mình. Hai chị em tiếp tục đi bám sát vào nhau vô cùng cẩn thận. Phải mất gần một ngày đường, A Báo và cả chị Lùng mới đến được nơi. Họ liền hỏi thăm về nhà của Mo Mưởng. Mấy người dân trong bản nghe nhắc đến Mo Mưởng thì ậm ờ nhìn nhau, mãi đành chỉ về một phía. Cả hai không hiểu tại sao họ lại tỏ ra thái độ như vậy. Cuối cùng cũng tới được một ngôi nhà nhỏ, trông có vẻ cũ kỹ và lụp sụp. Có cửa rồi bước vào trong, cả hai cuối cùng cũng hiểu được thái độ của mấy người dân ban nãy. Họ quên mất rằng Mo Mưởng dù vẫn sống nhưng tuổi đã cao, người đấy yếu ớt chỉ nằm một chỗ, con cháu phải ở bên chăm sóc. Cháu của Mo Mưởng hiểu hai người tại sao tới đây, thở dài. Cô nhà tôi bây giờ sức khỏe yếu lắm, làm gì còn sức để đi cùng mọi người. Chị Lùng và A Báo nhìn nhau tỏ ra thất vọng, song vẫn xin phép vào trong nói chuyện với Mo Mưởng. Được sự đồng ý, cả ngay vào bên trong cạnh giường cất tiếng. May mắn Mo Mưởng vẫn có thể nghe và yếu ớt trả lời. Ta đã ngần này tuổi, sức cùng lực kiệt, các người nhà ta vô ích. Mo à, con biết là như vậy, nhưng xin Mo biết gì về chuyện năm ấy là bữa nói cho chúng con biết, nếu không bản chúng con gặp đại họa mất. Từng tiếng van xin của A Báo khiến cho Mo Mưởng ngủi lầm, đành nhờ con cháu lấy dùng cuốn sổ được cất dưới giường đưa ra cho họ đọc. Nói sơ qua thì những gì trong này khá trùng khớp với chuyện xảy ra 80 năm về trước. Năm ấy xác của một người đàn ông được tìm thấy chết gần gốc đa, kéo theo sau đó là hàng loạt cái chết khác. Dân làng khi đó muốn chặt bỏ gốc đa nhưng mong mượn nó rằng không được, vì chặt nó đi tai họa còn lớn hơn, chỉ có thể phong ấn nó lại. Mo mượn cũng tỏ ra buồn vì mới đến hôm nay mà phong ấn mình lập ra đã hết tác dụng. Mo liền thở dài: ta cứ nghĩ ít nhất không phải trăm năm, vậy mà bây giờ lại sẽ đã chuyển. Mo à, mà có biết tại sao ở gốc đa đó lại có quỷ không? Sức cổ nó là gì và tại sao lại không tiêu diệt được nó? Có lẽ bởi ta không đủ mạnh. Khi đó phong ấn được nó cũng đã là quá sức, nhưng không muốn ai làm được. Ta và dân bản của cả hai người đành phong ấn nó lại. Chẳng ai có một thầy mo cao tay hơn giúp đỡ. Đáng tiếc... Dừng lại nghỉ hơi lấy một lát, mò lại tiếp tục. Còn nó là thứ gì, xuất phát từ đâu? Ta chỉ biết đây là hồn ma của một tên đồ tể, hơn trăm năm trước giết rất nhiều người, sau đó tự kết liễu đời mình ở trên cây đa. Oan khí rất nặng, chỉ trong vòng mấy chục năm hóa quỷ dữ rồi tiếp tục hại người. A Báo gằn giọng khi nghe mò nói: tại sao trên đời này lại có kẻ độc ác vậy? Lúc sống thì giết người vô tội, chết đi rồi không chịu ngừng tay, tôi nhất định bắt hắn về trả giá. A Báo nắm chặt tay Mo Mượn, đột nhiên cố gắng lắc đầu qua một bên để thể hiện mình không cùng quan điểm. Đúng là ban đầu ta cũng nghĩ như cậu, nhưng khi đối mặt với nó ta có cảm giác nó đang trả thù. Trả thù? Ý của thầy là sao? Tại sao lại trả thù? Ta không biết, đó chỉ là suy nghĩ của ta. Khi đó ta chỉ biết đó là vong quỷ của kẻ được dân làng kể lại là tên đồ tể, đã ra tay với dân bản mấy chục năm. Thực hư thế nào vì những gì họ biết khi đó cũng không rõ. Ta nghĩ dân bản sau đó đã thực sự không còn muốn để ai biết về câu chuyện đó, cho nên đã xóa bỏ nó để cho nó dần chìm vào quên lãng. A Báo bây giờ gần giọng: trời đất, một kẻ máu lạnh mà còn có ý thức muốn trả thù. Nó trả thù cái gì chứ? Dân làng có tội tình gì mà hắn ra tên độc ác như vậy? Chị Lùng thấy A Báo mất kiểm soát thì liền nói: A Báo à, em bình tĩnh lại, mò chỉ là đang cảm giác thôi mà. A Báo gật đầu. Một lúc sau tiếp tục hỏi mò còn nhớ về cách lập bùa phong ấn cái thứ đó lại hay không. Thầy Thọn nói dù thứ bùa đó hiện tại không thể phong ấn con quỷ đó nữa, thế nhưng mà cũng giúp thầy tìm cách để hóa giải nó. Mò mượn nghe vậy chỉ gật đầu, ra hiệu cho cháu của mình lấy ra một cuốn sổ khác, xé ra một mảnh giấy rồi đưa cho hai người. Cháu của mò mượn liền nói thay mò: mò thường không biết tỉ mỉ cách làm, nhưng cứ đưa thứ này về, thế mà mọi người đang chờ đợi nhất định sẽ hiểu được nó. Nhận được nó, A Báo và chị Lùng vui mừng lắm, họ còn muốn trở về luôn nhưng trời đã muộn. Hơn thế mò mượn cũng đã nói ra một câu: nó đang bám theo hai người, nếu bây giờ ra ngoài đừng nghĩ đến chuyện về bản, ngay cả xác cũng không thể tìm thấy. Cứ nghỉ ngơi ở đây, mà ta cho hai người lá bùa phòng thân, có thứ đó không thể chạm được vào người. Không, chúng tôi phải về, còn chần chừ thêm là có người phải chết, tôi không thể ở đây thêm được nữa. Mọt mượn kiệt sức ngon lên từng tiếng. Người cháu của cụ liền thêm mặt rồi đanh giọng: ai cũng biết điều đó, nhưng nếu hai người rời khỏi đến lúc này, ai là người đưa nó về bản? Khi đó cơ hội cuối cùng cũng chẳng còn đâu, hai người tự quyết đi. A Báo và chị Lùng cứng họng nhìn nhau cúi đầu, cuối cùng cũng chịu ở lại. Họ khẽ liếc nhìn ra bên ngoài, khi đó trời đã tối, bất giác rùng mình nổi cái ốc khi cảm thấy có điều gì đó đang đợi mình ở ngoài kia. Từ hôm đó tại bản Tà Vân, người thanh niên có tên là Dế đang vội trở về nhà sau một ngày vào rừng đốn củi. Rồi mấy hôm nay trong bản sẽ ra những chuyện đáng sợ và tin đồn về con quỷ ngoài cốc đa. Tuy nhiên nếu không đi nhà sẽ hết củi để đốt. Rồi đã được nhắc nhở cảnh báo, xong chuyến đi hôm nay khiến anh Dế phải trở về khá muộn. Khi về tới sau làng thì trời đã tối. Nhờ đến chuyện đang diễn ra, Dế vội bước mau để trở về nhà. Lúc ấy cửa nhà nào nhà nấy đều đã đóng kín, ai cũng chỉ ở bên trong nhà chứ không dám ló mặt ra ngoài. Điều đó khiến cho Dế cảm thấy sợ hơn. Nhớ lại trước đây dù có đi rừng về muộn thì vẫn có người mở cửa và còn nói chuyện với nhau khi gặp. Vậy mà dần đây mọi thứ cứ lặng thinh, chỉ có cái lạnh càng lúc càng thấm vào da thịt. Anh Dế vác trên lưng bó củi lớn, cố hết sức mà bước đi. Đang đi anh chợt nghe tiếng bước chân sau lưng của mình hoảng sợ. mắt căng thẳng đầy sợ hãi, vội quay người lại sau để kiểm tra. Dưới bóng tối chập chững, anh Dĩ không nhìn thấy ai cả, nhưng rõ ràng vừa rồi có bước chân sau lưng của mình. Anh bất giác ớn lạnh, miệng nuốt nước bọt, cơ thể bắt đầu run lên. Cái nghĩ bản thân mình đang gặp nguy hiểm, cho nên vội vàng bước nhanh trở về nhà. Bất ngờ anh muốn ngã ngửa rú lên khi thấy có cô gái đứng ngay trước mặt mình từ bao giờ. Anh Dĩ ngã vật xuống làm cho bó củi chật ra lăn qua một bên, miệng thì kinh hãi lắp bắp: Cô ở đây từ bao giờ vậy? Cô là ai? Cô gái dù nhìn qua thì không nhận ra đó là ai, nhưng cũng biết là gái bạn. Anh ta nhận ra nhờ bộ đồ mà cô gái đang mặc. Cô gái cúi xuống đỡ anh Dĩ dậy, miệng nói: Em xin lỗi, tại em đang vội quá. Anh Dĩ nghe giọng thì cũng thích lạ, nhưng cũng không quá để ý. Anh chỉ gật đầu nói là cô ta cứ đi, mình không sao cả. Thế nhưng cô gái lại bảo: May quá có anh ở đây rồi, mau lên giúp em với, nếu không lại có người chết đó. Anh Dĩ đang hoảng sợ vội hỏi, giọng nói bị biến đổi hẳn đi: Cô nói cái gì? Người chết ở đâu? Cô gái chỉ tay về phía gốc đa: Ở ngoài đó, anh mau ra đó cứu người đi, sắp không kịp nữa rồi. Anh Dĩ tỏ ra ngần ngại, nhìn lướt chung quanh hỏi lại cho chắc: Nhưng mà đó là ai? Sao cô không gọi mọi người? Nhà em ở gần đó, em nghe tiếng la cho nên em chạy ra, thấy có người sắp bị treo cổ trên đó, em chạy mọi người đến đây giúp đỡ. Anh Dĩ hoảng sợ nhưng vẫn tỏ ra nghi ngờ, đứng dậy cất tiếng rồi chi hô lớn: Mọi người ơi, mau ra giúp thôi, mau ra giúp, có người sắp bị giết rồi. Anh lét hớn mấy lần nhưng mấy ngôi nhà gần đó vẫn cứ im lặng, đèn tắt tối thui không phát ra tiếng động. Định có cất tiếng gọi tiếp nhưng anh đã bị cô gái cầm tay rồi kéo đi: Mau đi anh ơi, em gọi nãy giờ rồi, họ sợ chẳng ai dám ló mặt ra đâu, chúng ta phải nhanh lên. Anh Dĩ ú ớ như vậy rồi bị kéo đi, không thể làm gì khác. Một lát sau cả hai cũng đến gốc đa. Vừa mới tới anh đã tim đập chân run, thật sự là chẳng muốn có mặt ở đây. Sau cô gái bên cạnh chỉ tay lên cây rồi bảo: Kìa anh ơi, anh mau lên đó cứu người đi, không làm muộn đó. Anh Dĩ bấy giờ ngẩng mặt nhìn lên, anh muốn ngất xỉu khi thấy đúng là có người đang bị treo cổ trên cây. Tuy nhiên người đó chưa chết mà cố gắng giằng giụa, bám tay vào thòng lọng để có thể sống sót. Anh Dĩ khiếp hãi đứng chồn chân tại chỗ, cô gái bên cạnh tiếp tục hối thúc anh mới tỉnh táo trở lại: Mau lên, trèo lên trên đó cứu người đen ơi, sắp chết rồi đó. Anh Dĩ tỉnh táo trở lại, vội gật đầu rồi không suy nghĩ gì, vì thấy đúng là có người sắp chết. Anh bèn tìm cách để leo lên cây, miệng thì chi hô lên: Chờ tôi một chút, cố lên. Gắng sức một lúc anh Dĩ cũng trèo lên được, bám lấy nhánh cây bỏ ra ngoài. Ra đến nơi thì anh liền ra hiệu: Đưa tay đây. Người kia liền buông tay ra khỏi sợi dây thừng, anh Dĩ mau chóng chụp lấy rồi giữ chặt, tay còn lại rút con dao ở bên hông chặt ngang qua sợi dây. Cơ thể của người kia liền rơi xuống nhưng được anh ta giữ lại, rồi cố gắng lui vào bên trong, kéo lên để người đó ngồi nghỉ ở một nhánh cây. Trời khá tối, anh Dĩ chỉ kịp để ý đó là một cô gái. Cô ta ôm lấy cổ cúi xuống, không để cho anh Dĩ nhìn thấy mặt của mình. Vừa rồi quá là gấp gáp, anh không kịp nghĩ ngợi tới một chuyện khá vô lý, mà đến bây giờ mới cảm thấy có điều gì không đúng. Một lát sau thì anh Dĩ cũng đèo cô gái xuống. Tới nơi thì lại chẳng thấy cô gái bàn nãy đâu, nhưng tôi cũng đành kệ rồi hỏi: Cô không sao chứ? Cô gái vừa được chính tay anh Dĩ cứu xuống dừng mọi hành động khiến cho anh chột dạ, rồi từ từ ngẩng mặt lên. Ngay khi đầu cô ngẩng lên, tóc mái rớt sang hai bên, cũng là lúc anh há hốc miệng trợn mắt, bởi vì người đứng ngay trước mặt anh lại chính là cô gái bàn nãy kéo anh tới đây. Cô là... À ta nhuền miệng cười, đôi mắt đỏ rực, một giọng nói liền chuyển tới: Mày đoán đúng rồi đó. Phải đến lúc này suy nghĩ trong đầu của anh trở nên thông suốt, nhận ra cảm giác không đúng ban nãy là gì. Đúng vậy, một người bị treo sợi dây thừng lên cao như vậy, làm sao có thể gắng gượng và sống được mãi, từ lúc bị treo ở đó cho đến khi cô gái kia chạy đi tìm người giúp đỡ. Ấy vậy mà khi Dễ tới nơi, cô ta còn đang vùng vẫy, và ngay khi mà gã bảo đưa tay thì lập tức làm được như vậy. Sáng hôm sau, dân bản bị một phen bàng hoàng kinh sợ khi tiếp tục có người chết. Khi ra tới nơi thì đã thấy một người thanh niên đang đỡ giấy nằm trên đùi của mình. Sẽ đã chết một cái chết cũng đầy khủng khiếp. Người thanh niên kia bấy giờ khóc lóc. Dế à, mày làm sao thế này hả Dế ơi? Người đó chính là một người bạn rất thân của Dế. Bạn sáng đi làm ngang qua con đường Vi Cốc Đa nên phát hiện có người nằm vật ở đó. Chạy vào tới nơi thì phát hiện ra đó là người bạn của mình. Mọi người hỏi ra thì mới biết Dế lúc đó còn sống chứ chưa chết hẳn. Trên cơ thể của anh có nhiều vết thương, chân tay có rúng lại. Dế dồn hết sức rồi hỏi. Nó dụ ta đến đây. Dứt lời anh cũng chút hơi thở cuối cùng. Nhưng giống như hai người trước đó, cô không thể nhắm mắt. Mắt cứ mở trừng trừng trượt ngược lên, cơ thể mau chóng lạnh đi. Chỉ khác ở chỗ khi mọi người ra tới nơi, dù biết Dế chỉ vừa chết, nhưng chung quanh bốc ra một mùi hôi tanh nồng nặc. Thầy Thoàn có mặt cứ ngồi thấy mùi tanh này, chỉ là không biết nó xuất phát từ đâu. Nghe mọi người thuật lại mọi chuyện thì căng thẳng lắm. Vậy là dù có trốn tránh đi nữa, chắc chắn là sẽ có người bị nó dẫn dụ ra đây. À báo, cả làng đang rất chờ cháu. Giờ chỉ có cháu mới có thể giúp ta tìm ra cái thứ này. Hãy mau trở về đi nào. Thật đúng như mong đợi, chị Lùng và A Báo sẽ chiều hôm đó trở về. Chỉ có điều A Báo rơi vào tình trạng thương tích đầy mình. Chị Lùng bấy giờ khóc lóc rồi bảo. Là nó bám theo tụi cháu. Khi đi về dù đã được mo mượn chính là người năm xưa phong ấn con quỷ cho đá bùa, nhưng A Báo vẫn bị nó hại. Lúc ấy đang đi thì đột nhiên gốc cây mục đột nhiên ngã xuống. Xuyên chút nữa thì trúng vào cả hai. Bọn cháu vội vàng tránh nó. Cháu thì không sao nhưng A Báo đã bị ngã xuống dưới vách. Phải khó khăn lắm mới nhờ được người đưa nó lên. A Báo cố gắng về đường tới nơi thì cụp xuống hộc máu. Hơi thở càng lúc càng yếu. Thầy Thọn cũng nhận được thứ mà lấy được từ mò mượn. Bên trong không viết gì nhiều. Chỉ có hình dạng một lá bùa được vẽ rất nhiều chi tiết. Ở chính giữa là dáng của một con quỷ với cơ thể mang đầy hình thù quái dị. Dưới lồng ngực của nó bị ghim bởi một cây đinh rất lớn. Bên cạnh cũng chỉ có vài dòng chữ. Dựa theo những gì chị Lùng và A Báo được dặn dò, thầy Thoàn và mọi người nhanh chóng chuẩn bị. Rất nhiều đồ lễ được sửa soạn, từ nhang đèn, trống, chuông đồng và một số lễ vật khác. Thầy Thoàn cũng phải tự mình đọc kinh suốt đêm hôm ấy. Suốt đêm thầy còn nghe được tiếng rí gió rít gào ở bên ngoài. Tiếng tụng của thầy diễn ra suốt đêm, đến sáng đã thấm mệt. Nhưng không dám chần chừ mà cùng dân bản tiến tới Cấp Đa, chuẩn bị nghi lễ trục xuất vong quỷ đang trú ngụ. Theo những gì được dặn dò, thầy Thoàn cũng đã làm ra được lá bùa mà mo mường đã tạo ra năm xưa. Dù biết rõ nó hiện tại không thể phong ấn thứ kia, nhưng cũng là cách giúp thầy có thể đối mặt và biết được nó là gì. Lúc này mặt trời đã lên cao, xung quanh rất đông người. Bàn lễ cực lớn được bày ra. Thầy Thoàn sắp xếp mọi thứ giống hệt những gì đã được dặn từ mò mường. Từ trái qua phải lần lượt là 5 cây đèn. Giữa những cây đèn là 5 ngọn nến và một bát hương. Trên bát hương cắm đúng 100 nén nhang. Và chung quanh là lễ vật như thủ lợn, gà trống được luộc chín và nhiều thứ khác. Dân làng lúc này chỉ có thể đặt hết niềm tin vào thầy Thoàn, mong rằng hôm nay mọi việc sẽ thành công. Ngay khi nhang đèn vừa được thắp lên, kèm với những tiếng rì rầm của thầy Thoàn, bầu trời vừa rồi còn quang đãng, bây giờ đã bắt đầu trở nên tối. Mây đèn từ đâu kéo đến bao trùm, gió cũng nổi lên tạo thành những tiếng rít gào. Cảnh tượng đó khiến cho dân bản càng thêm sợ hãi. Họ sợ hãi nhìn lên bầu trời xám xịt, tay bấu chặt vào nhau và chỉ biết cầu nguyện mọi thứ sẽ ổn. Những hạt mưa đầu tiên lập tức rơi xuống, đập thẳng vào mặt và cơ thể của những người đang đứng bên dưới. Còn ở bên kia, thầy Thoàn vẫn hết sức tập trung, không dám lơ là dù chỉ là một khoảnh khắc vì biết nó đang tới. Mưa bắt đầu nặng hạt, chỉ có điều khiến cho mọi người kinh ngạc là nhang đèn không hề bị thất mà còn rực lên từng đợt. Không chỉ vậy, bây giờ trên mấy bát nhang, mỗi bát cắm đúng 100 nén hương. Ban đầu khi mới được đốt thì chỉ dâm dì cháy vì được tách hẳn ra. Thế nhưng bây giờ đã bùng lên đỏ rực như muốn nuốt chửng mọi thứ. Thậm chí khi càng bị nước mưa thấm vào thì nó lại càng bùng lên một cách mãnh liệt. Không mất quá lâu, nhang đã bị cháy hết. Lúc này ai can đảm nhất cố nhìn thật kỹ, còn thấy cái thủ lợn và những lễ vật khác đang có dấu hiệu thâm tím đi cực nhanh. Thầy Thòn khi đó cũng dừng lại mọi hành động, vì tất cả đã xong, chỉ chờ cho cái thứ đang tồn tại ở đây xuất hiện. Thầy cho rằng nó bị kéo lên một lần nữa. Đáng tiếc khi mưa ngớt chẳng có gì xảy ra. Thầy Thòn tỏ ra hết sức ngạc nhiên. Bản thân thầy có thể khẳng định cách này có thể kéo thứ đó ra khỏi nơi nó trú ngụ. Thế nhưng chẳng có gì xảy ra cả, khiến cho ai cũng bàng hoàng rơi vào trạng thái mất sạch hy vọng. Có người còn khóc lóc. Xong rồi, thế là xong rồi mọi người. Mà ta không thể tránh được họa lớn. Thế này chỉ có nước bỏ xứ mà đi. Tất cả rơi vào trạng thái lo lắng đầy thất vọng. Ủ rột nhìn thầy Thòn, hy vọng thầy tìm ra cách khác. Không ai để ý được rằng ở một góc, thằng thanh niên tên Phử bất chợt đứng cúi đầu, không nói năng gì cả. Nó đứng im tại chỗ, một lát sau từ từ ngẩng mặt lên. Khi ấy mắt đã trợn ngược không còn chút lòng đen. Gã quay lưng lại bỏ đi lúc nào mà không ai hay biết. Mãi đến sáng hôm sau, người nhà của Phử mới sực nhớ đến con của mình. Ban đầu họ sợ quá nên kéo nhau sang nhà người thân để ở cho có đông người, vì cứ nghĩ là Phử đã trở về nhà. Xong khi về đến nhà không thấy anh đâu mới thấy tá hỏa đi tìm. Rồi một lần nữa dân bản phát hiện ra cái chết thứ tư. Người chết chính là thằng Phử. Cái chết cùng với tình trạng với ba người trước. Cái chết này chính là đỉnh điểm cho mọi sự tuyệt vọng. Dân bản lũ lượt kéo nhau rời khỏi bản bỏ đi nơi khác. Chỉ có một vài người vẫn còn đắn đo chẳng biết mình phải đi đâu. Một số tuy còn ở lại nhưng vẫn tỏ ra nghi ngờ. Này, thầy Thoản có làm được gì không à? Bốn người chết rồi đó. Tôi thấy thầy cũng chẳng có năng lực để giải quyết. Phải mau tìm thầy khác đi. Ông Tần nghe vậy thì ngắt lời. Bác nói cái gì vậy? Nên không có thầy đấy chưa chắc gì hiện tại đã có phải bốn mạng người đâu. Kể cả A Báo, mọi người đang cố gắng hết sức mà bác lại ở đây nói mấy lời đó. Người cái cứng họng cuối cùng đành phải im lặng. Những người ở lại cũng quyết định tụ tập ở một nơi để tránh nguy hiểm. Thầy Thoản cũng cho rằng đó là một cách khá tốt trong thời điểm này. Còn bản thân thì phải nỗ lực hết sức mau chóng tiêu diệt cái thứ kia. Quả nhiên sau khi làm theo cách đó, trong bản không ai phải bỏ mạng nữa, nên mọi người cũng có phần an tâm. Bởi vì hễ có ai có dấu hiệu bị ma quỷ dẫn dụ thì sẽ được thầy Thòn và những người khác kéo cho tỉnh lại. Riêng thầy Thòn thì vẫn cố gắng nghiền ngẫm tất cả mọi thứ được ghi chép. Thầy còn trở về nơi mình ở lấy thêm những loại sách nói về ma quỷ dân gian, để xem có cách nào lôi được thứ kia ra khỏi nơi ẩn náu hay không. Nhưng vẫn bất lực thở dài. Cứ tưởng rằng sẽ không còn ai phải chết. Nhưng chớ chiêu thay, sáng nọ khi mọi người tỉnh giấc, một số người mở cửa ra ngoài hít thở thì đứt mắt nhìn về cốc đa. Họ lập tức ngã ngửa kêu thét lên khi thấy bóng người đang bị trong lùng lẳng ngoài đó. Họ kéo nhau ra đến nơi, đầu đến nhận ra đó là bà Mẩy, một người phụ nữ thời gian vừa rồi không có ở nhà. Có lẽ đêm qua bà trở lại đây và chẳng may sẽ đe chuyện. Đây đã là cái chết thứ năm, câu là đánh dấu thời điểm mọi người đã hoàn toàn sụp đổ. À Báo sau mấy ngày liên tục hôn mê, cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh dậy. Mở mắt ra cậu thấy thầy Thòn đang ngồi đọc sách. Thầy Thòn cũng liền nhận ra quay sang rồi hỏi. Cháu tỉnh rồi à? Mạng của cháu vẫn còn rất lớn đó. Nhìn thấy ánh mắt của cậu ta, thầy Thòn hiểu A Báo muốn gì. Thầy liền thở dài lắc đầu. Mọi thứ vẫn chưa được giải quyết. Cách làm của Mo Mường đã không còn chút tác dụng. Ta phải tìm cách khác để trục nó ra. Thở dài thườn thượt, thầy lại nói với A Báo. Ta biết cháu vẫn muốn giúp đỡ mọi người, nhưng giờ cháu thế này ta không thể để cháu gặp nguy hiểm thêm nữa. A Báo lắc đầu mệt mỏi, giọng thều thào yếu ớt. Không, chỉ có con mới có thể dụ được nó, vì người nó muốn giết nhất chính là con. Cháu đang nói gì? Tại sao cháu lại là người mà nó muốn giết? Con không biết. Con liên tục mơ thấy nó. Nó nói sẽ giết cả bản này không tha cho ai, và đặc biệt là cháu. Nó sẽ giết cháu cuối cùng. Tại sao lại như vậy? Tại sao nó muốn làm vậy với cháu? A Báo mệt nên không gặng đáp được. Thầy Thòn chỉ có thể tự mình suy nghĩ. Chuyện trong bàn có quỷ và nó đang muốn giết hết mọi người là chuyện ai cũng biết. Nhưng mà tại sao nó lại muốn A Báo là kẻ cuối cùng giết? A Báo nghỉ ngơi một lát cho tỉnh táo hơn rồi bảo. Thầy phải nghe con. Con chính là người có thể dụ được nó. Hãy để con làm chuyện đó. Thầy Thòn lúc đầu nhất quyết không nghe, muốn để cho A Báo không phải đối mặt với nguy hiểm. Tuy nhiên sau đó khi nhìn vào ánh mắt để kiên định của cậu bé vừa tròn 20, thầy cũng đành liều lĩnh gật đầu. Ngay khi A Báo đã khỏe hơn, đúng vào khoảng 11 giờ đêm, cậu tự mình cầm theo chiếc đèn dầu tiến về Cốc Đa. Trước khi đi, thầy Thòn bấy giờ dặn: nếu như cảm thấy nguy hiểm phải chạy ngay, chúng ta ở ngay sau cháu. A Báo gật đầu cầm theo cây đèn đi trước, còn thầy Thòn và một số người đi phía sau. Lúc này tất cả chính đã đang đặt cược một ván cược không thể biết trước kết quả. A Báo cầm theo cây đèn từ từ bước đi dưới ánh sáng chập chờn. Càng gần về phía Phúc Đa thì A Báo lại càng cảm thấy sợ hãi, và rồi đứng sững lại khi khiếp đảm nghe thấy có tiếng con chim đạ hôm trước. Nó một lần nữa xuất hiện và đậu ở đâu đó, cất lên cái âm thanh khiến cho A Báo không dám bước tiếp. Cậu nhắm mắt chặt, cố gắng ổn định tinh thần. Một lát sau mở mắt ra, cắn chặt răng, hướng thẳng về phía trước. Ở trên một nhánh cây gần đó, con chim lạ với cái mỏ cong vút của vào trong, nó nhìn chăm chăm vào kẻ đang bước tới, chân liên tục nhảy theo hướng A Báo đang di chuyển. Ở phía sau, thầy Thòn cùng mấy người vẫn âm thầm lặng bước theo sau. Ai cũng cảm thấy lo lắng, sợ A Báo sẽ đại chuyện, nhưng vẫn cố gắng im lặng bước tiếp. A Báo ra tới Cốc Đa thì dừng lại. Sợ sợ hãi lúc này lớn hơn bao giờ hết, phải rút hết can đảm A Báo mới không bỏ chạy. Thầy Thuận và mọi người phía sau dừng lại, thầy bảo mọi người đứng sát bên mình để tránh con quỷ phát hiện. Họ chăm chú nhìn vào A Báo. Ở bên này, A Báo từ từ cúi xuống, đặt cái đèn lên mặt đất rồi đứng thẳng, cố gắng gằn giọng: có phải mày rất muốn lấy mạng của tao? Ta đang ở đây, nếu mày muốn lấy hãy tới đây mà lấy đi. Đám thầy Thòn cũng nín thở, ai nấy đều run rẩy nhìn theo và chờ đợi, nhưng vẫn không có gì xuất hiện. A Báo lại lớn tiếng: mày ra đây đi, chẳng phải mày rất hận tao, sẽ muốn giết tao sao? Đám người phía sau nghe cậu nói vậy hoang mang. Thầy Thòn bấy giờ thì thầm nhắc: bình tĩnh, là nơi vậy chắc chắn phải có nguyên nhân, cố gắng tập trung quan sát, đừng để mọi chuyện xảy ra. A Báo ở đằng kia vẫn tiếp tục lên tiếng thách thức: mày ra đây đi, mày hận tao thì mày cứ giết, để con làm hại dân bản của tao nữa mày. Nói đến đây, A Báo chưa kịp dứt câu thì ngọn đèn dầu vụt tắt. Mặc dù trời đang yên không hề có gió, đèn vừa tắt thì mấy người đằng sau hoảng hốt định đứng dậy, nhưng bị thầy Thòn ngăn lại: khoan đã, bình tĩnh lại, bây giờ chưa phải lúc. Mọi người cắn răng cố gắng ngồi lại vị trí, còn A Báo lúc này nắm chặt bàn tay, mắt liên tục đảo quanh vì tự hiểu rằng có thứ gì đó đang chuẩn bị xuất hiện. Cậu ta nghe đâu đó có tiếng cười khúc khích, nó lần vào tiếng con chim đang kêu ở chỗ khác hòa quyện vào nhau. A Báo lạnh sống lưng, cắn chặt răng cố gồng người. Không cần suy nghĩ, A Báo nhìn về gốc cây, và rồi không nhịn được nỗi sợ hãi há miệng kinh hãi khi thấy một cặp mắt đỏ lòe ngay phía trước. A Báo đứng chết chân, cơ thể càng lúc càng run rẩy. Nó nhìn thấy cặp mắt kia bắt đầu di chuyển, tiếng cười kinh dị nghe ngai ngái cũng văng vẳng bên tai. A Báo nhìn thấy nó đang rời khỏi Khúc Đa, từ từ tiến về phía mình, nhưng tất cả chỉ có cặp mắt đó mà thôi. Đến lúc này A Báo thực sự muốn bỏ chạy hoặc là hét lên cầu cứu, nhưng cổ họng đã bị thứ gì đó bóp nghẹt không thể phát ra âm thanh nào. Còn đôi chân thì cứng đờ không thể nhúc nhích. Đúng vậy, cậu đã hoàn toàn bị thứ tồn tại ở đây thao túng. Mỗi lúc A Báo thấy cặp mắt đỏ lòe ấy tiến lại gần, còn có tiếng bước chân, mọi âm thanh đều trở nên vang vọng không thể xác định, và cuối cùng nghe được một giọng nói kinh dị: mày muốn tìm tao, mày không sợ hả? Mày muốn tao giết mày hả? Đừng có mà mơ. A Báo muốn nói gì đó nhưng không nhịn được, chỉ trước mắt nhìn hai cái đống đỏ rực đang dần tiến sát lại mình, và rồi cuối cùng cũng thấy một cơ thể người đang bước tới. Đây là dáng của một cô gái, nó khác xa với những gì A Báo tưởng tượng. A Báo tưởng rằng tên đồ tể năm xưa phải là một gã đàn ông với thân hình lực lưỡng, ấy vậy mà kẻ xuất hiện lại mang hình hài của một cô gái. Tuy nhiên còn chưa kịp thắc mắc thì bị một bàn tay túm chặt vào cổ rồi bóp mạnh. A Báo bị nhấc bổng lên, cậu kêu ục ặc cố giật thứ kia nhưng không được. Đôi mắt màu trắng trở nên trợn ngược vì ngạt thở. Tiếng cười càng trở nên dữ tợn. Dù con quỷ không giết A Báo ngay lúc này, nhưng nó đang muốn tra tấn cậu. Công bằng, để ta cho mày thấy cái công bằng mày muốn thấy. Lực xiết lại càng trở nên tàn bạo hơn, khiến A Báo gần như tắt thở. Cố gắng lắm thì đôi mắt mới hạ xuống được một chút, nhìn về thứ đang hành hạ mình. Lúc này đã không còn là cô gái như ban nãy, thay vào đó là một gã đàn ông với cơ thể đầy máu. Ở cổ còn in hẳn dấu vết như bị giữ gì đó siết chặt, chính là vết hằn của sợi dây thừng. A Báo kịp nhìn thấy là bởi ngọn đèn bên dưới bất ngờ sáng trở lại. Hắn cũng mau chóng thả lỏng tay, A Báo ngã bịch xuống đất. Cậu ôm lấy cậu mà thở hồng hộc. Đến khi nhìn lại không thấy kẻ đó đâu nữa. Ánh đèn cứ liên tục lập lòe. A Báo tỉnh táo lại vội tìm kiếm chung quanh, rồi giật mình khi nghe thấy tiếng gì đó trên cây đa. Vừa ngẩng mặt lên cậu nhìn thấy ngay một xác người trong lùng đằng. Ánh đèn không đủ chiếu rõ, nhưng cũng để cho A Báo nhìn thấy cái xác đó là của ai. Chính là của gã đàn ông vừa mới đây. Tuy nhiên chớp mắt một cái đã không còn thấy nó đâu nữa. A Báo vội vã đào quanh miệng thở dốc. Rồi sau cái chớp mắt thì hắn lù lù trước mặt, rồi túm chặt cổ của mình mà bóp. A Báo cục khặc trong cổ họng, mắt nhắm chặt cố gắng cỡ bàn tay kia ra. Mãi đến khi không cảm thấy gì nữa, cậu mở mắt ra và không thấy kẻ đó đâu. Ở bên tai lại nghe thấy âm thanh gì đó ở phía gốc cây. A Báo quay sang trợn mắt há hốc mồm khi những gì bản thân đang thấy không chỉ có một người duy nhất. A Báo nhìn thấy phía dưới nhánh cây có đến mấy người đàn ông khác. Họ đang ra sức kéo thứ gì đó lên cao. Còn ở bên trên chính là gã đàn ông đáng sợ kia. Hắn bị thắt cổ, sợi dây thừng móc qua bên kia nhánh cây. Còn mấy gã còn lại thì đang ra sức kéo đầu còn lại của sợi dây. Như một cái dòng dọc, người đàn ông ấy bị kéo ngược lên trên, cơ thể co giật liên hồi rồi từ từ dừng lại, mất hoàn toàn sự sống. Chợp mắt thêm lần nữa, A Báo lại chẳng nhìn thấy gì nữa, chỉ có giọng nói để ám ảnh kêu văng vẳng bên tai. Sao mà đã thấy hết rồi chứ? Cái công bằng mà mày đã nói đó. Ở đằng xa, thầy Thòn và mấy người kia đã hết sức căng thẳng. Họ không nhìn thấy những gì diễn ra. Đến lúc này mới phát hoảng khi ngọn đèn vụt tắt và sáng trở lại, thì cả người của A Báo đã bị nhấc bổng cả lên. Thầy Thòn cũng không chần chừ thêm được nữa, vội lao ra ngoài để cứu A Báo. Nhưng cả đám còn chưa chạy được mấy bước thì đã bị ngất văng về đằng sau, đập cả người vào mấy tảng đá và cả gốc cây rồi ngã vật xuống. A Báo lúc này vẫn nhìn thấy kẻ đang bóp cổ mình. Hắn cười khẩy rồi bảo: hóa ra mày muốn dụ tao ra đây. Vậy thì để tao xử đám ấy trước rồi lại chơi với mày. Hắn thả A Báo xuống, nhích sang một bên tiến về phía thầy Thòn, đã đứng trước mặt thầy nhếch môi cười: xin chào, mày rất muốn được thích tao mà, phải không? Thầy Thòn đau đớn sau cú va chạm, mệt mỏi ngẩng đầu nhìn lên. Phải đến giờ thì thầy mới trông thấy thứ mà mình vẫn luôn tìm cách để tìm suốt những ngày qua. Khác với suy nghĩ và những gì trải qua trước đó, con quỷ mà mọi người nhắc đến chỉ mang dáng vẻ của một con người. Là một người đàn ông khoảng 40-45 tuổi, chỉ có cặp mắt của hắn ta là mang một màu đỏ rực như máu, một con quỷ giết chết bao mạng người. Thầy chỉ kìm yếu ớt nói: rốt cuộc tại sao mày phải giết cả bản này? Con quỷ không trả lời, chỉ nhếch miệng cười, đôi mắt của nó sáng rực, thò tay xuống định bóp cổ của thầy. Bỗng nhiên bụp một tiếng, con quỷ dừng lại. Nó từ từ ngoái về đằng sau. Nó thấy A Báo đứng đó thở hổn hển, còn đầu bờ vai là một con dao dính toàn máu. Thầy Thòn hết sức ngạc nhiên trước chuyện này, không hiểu A Báo lấy đâu ra con dao thế có thể cắm sâu vào người của một con quỷ vốn không còn cơ thể, đó chỉ còn là một linh hồn mà thôi. Đối với A Báo lúc này, cậu nhớ lại lúc còn ở nhà Mo Mưởng. Sáng hôm chuẩn bị ra về, đột nhiên bị cháu của Mo níu lại dẫn vào trong. Mo Mưởng yếu ớt bảo: cậu bé à, ta nói điều này cháu có thể tin hay không, nhưng chỉ có cháu mới có thể kết thúc tất cả chuyện này. Khi mà nhìn thấy cháu, ta mới hiểu vì sao không có bất cứ ai có thể tiêu diệt được nó. Vì cháu chính là người mà nó hận nhất, và cũng là điểm yếu duy nhất của nó. Còn nguyên nhân vì sao ta nói như vậy thì cháu phải tự mình tìm hiểu khi bắt được nó. Nói xong, Mo Mưởng ra hiệu cho cháu của mình đưa cho A Báo một con dao nhỏ. Năm xưa ta đã dùng cái này để tiêu diệt nó nhưng không được. Giờ cháu hãy cầm nó, lúc có cơ hội hãy dưới máu của bản thân mình. Nhớ kỹ, chỉ có cháu mới có thể tiêu diệt được nó. À Báo nhớ lại chuyện đó rồi lùi về đằng sau. Còn thứ ma quỷ kia quay lại nhìn con dao đang cắm vào người của mình, nhìn A Báo đầy tức giận. Không thể nào, không thể nào có chuyện đó. A Báo nhận ra lời mo mường nói thực sự đã có tác dụng. Chỉ khi bản thân dùng con dao này dưới máu của mình rồi đâm vào người nó, thì khi đó con quỷ mới có thể bị tiêu diệt. Bóng ma của gã đàn ông bấy giờ run rẩy kịch liệt. Tiếng xì xèo trên cơ thể của hắn vang lên mỗi lúc một lớn. Vị trí bị đâm vào cũng dần bốc cháy, còn dao màu trắng rơi xuống đất. A Báo vội cầm lấy nó để phòng bị. Con quỷ liên tục ôm lấy cơ thể, miệng gào thét rồi muốn tấn công A Báo. Nhưng cậu vẫn hết sức điềm tĩnh phản kháng, đâm liền nhiều nhát vào cơ thể của nó, khiến cho nó dần mất kiểm soát và ngã vật xuống lăn lộn. Cả người của nó mau chóng bị thiêu rụi, tiếng gào cũng dần biến mất và hoàn toàn tan biến. Mọi chuyện dường như đã kết thúc, nhưng A Báo vẫn tỏ ra không thể chấp nhận được chuyện này. Cậu ta mếu máo. Không được, chúng ta cần phải biết tường tận mọi chuyện, không thể để cho nó kết thúc như vậy. A Báo ngã bệt xuống đất, ánh mắt đầy bất lực. Con quỷ hoàn toàn bị tiêu diệt, đồng nghĩa với việc bí mật đằng sau nó bị chôn sâu. Dòng của thầy Thòn bấy giờ lúc đó với mang lên. Không sao, ta đã kịp thu lại phần hồn của nó, có thể dựa vào nó để xem năm ấy đã xảy ra những chuyện gì. Thầy và A Báo để những người khác trở dậy rồi ra về. A Báo sau đó tiết lộ những gì mo mường đã dặn mình. Thầy Thòn gật đầu. Vậy bây giờ ta sẽ xem lúc đó xảy ra những chuyện gì. Thầy mau chóng lập bàn lễ. Đại tứ đang nhốt phần hồn của con quỷ kia trên bàn rồi nắm chặt tay vào đó, nhắm mắt lại. Không ai biết thầy đang thấy những gì, nhưng nét mặt hết sức căng thẳng, nhăn nhó liên tục, chán vã cả đầy mồ hôi. Mà đến khi gần tàn một nén hương thì mở mắt, A Báo vội hỏi. Thầy à, hắn có phải tên đồ tể đã giết người năm đó không? Thầy Thòn cắn chặt răng rồi lắc đầu khiến ai nó đều kinh ngạc. Thầy bấy giờ liền vội nói. Đúng là hắn, chính là người đã gây ra chuyện vào khoảng 80 năm về trước. Khi đó linh hồn cũng đều oán niệm. Hắn ta ra tay như muốn trả thù tất cả. Chỉ có điều là chuyện hơn 100 năm trước thì đại không. Ta không thấy mảnh ký ức nào liên quan đến việc này. Điều đó có nghĩa hắn không phải là kẻ giết người. A Báo và dân bản lạnh sống lưng, nổi đầy gai ốc. Vậy ai mới là kẻ giết người? Thầy Thoàn lắc đầu rồi chợt nhìn A Báo khiến cậu rùng mình. Thầy nhìn con như vậy là sao à? Sự ngộ ra điều gì, thầy Thoàn vội lấy ra một thứ khiến A Báo ngất đi không kịp trở tay. Mọi người lo lắng nhưng thầy ra hiệu cho tất cả bình tĩnh. Ngay sau đó thì dùng khả năng gọi một phần hồn phách của A Báo ra, rồi làm tương tự như bàn nãy với phần hồn của con quỷ. Mất đến 2 canh giờ sau, A Báo tỉnh dậy và không hiểu chuyện gì. Ngồi dậy thấy thầy Thòn đang ngồi đối diện. Nhớ ra chuyện chính, A Báo hỏi mọi người. Thầy Thòn bấy giờ căng thẳng. A Báo, ta hỏi cháu có thực sự muốn nghe về sự thật không? Chuyện này rất khó chấp nhận đối với cháu đó. A Báo ngẩn người chột dạ khi nhìn thấy ánh mắt của thầy và cả mọi người, nhưng vẫn gật đầu. Thầy Thòn liền giải thích chuyện mình vừa làm với A Báo rồi bảo. Sau khi tìm kiếm trong ký ức của cháu, nói đúng hơn là đó cũng không phải là cháu, mà là của đời cụ kỵ, chính là người sống ở đây vào thời gian xảy ra việc ấy. Chính là hơn 100 năm trước ta mới hiểu ra một chuyện. A Báo nuốt nước bọt, người run rẩy. Chuyện gì vậy thưa thầy? Thầy Thoàn nhìn sâu vào mắt của A Báo rồi bảo. Sự thật rằng kẻ bị người ta gọi là đồ tể không phải là tên giết người. Kẻ đó bị điên, tâm lý không ổn định, không bao giờ nói chuyện với ai, suốt ngày chỉ ở trong nhà và thậm chí là còn sợ tiếp xúc với người khác. Còn người thực sự gây ra chuyện đó chính là đời trước của cháu. Đúng, cháu chính là hậu nhân của kẻ giết người năm ấy. Một kẻ giết người chỉ để thỏa mãn con thú dữ tồn tại trong con người của mình. A Báo nghe vậy thì thét lớn. Không, làm sao có chuyện đó? Thầy Thòn bấy giờ thở dài lắc đầu. Dù cháu không muốn tin nhưng đó là sự thật. Năm ấy ai cũng cho rằng người kia chính là kẻ giết người. Và người hăng hái nhất trong việc bắt người đó phải trả giá chính là người nhà cháu thời ấy. Tuy nhiên không phải ai cũng nghĩ vậy, nên người đó mới không bị xử tội vì không có bằng chứng. Và kẻ thực sự gây ra mọi chuyện hắn cùng một số người có chung suy nghĩ với mình. Và một đêm trời lặng gió, lẻn qua nhà bắt người kia đi, rồi treo cổ ông ta ở ngoài gốc đa, tạo thành một cảnh tượng giống như người đó tự tử. Sau đó kẻ này cũng không còn ra tay với ai. Có lẽ hắn đã thấy thỏa mãn, hoặc vì lý do nào đó mà ta không biết. Chính vì vậy dân làng từ đó cho rằng người đàn ông kia chính là kẻ giết người. Cuối cùng không muốn chuyện đau lòng được nhắc lại, cho nên dần bị quên lãng theo thời gian. Và đó cũng là lý do con quỷ đó hận cháu và cả dân bản đến như vậy. A Báo càng nghe lại càng trở nên cứng họng, mặt chố ra khiếp đảm, nước mắt trào ra ngoài chảy thành dòng. Dù không muốn tin nhưng cũng không thể cãi lại khi nhớ tới hình ảnh mình nhìn thấy dưới gốc đa. Cảnh tượng đó mấy các đàn ông đang cố kéo ngược một người lên trên, và một trong số đó lại mang gương mặt cực kỳ giống mình. A Báo ôm mặt òa khóc, tất cả mọi người cũng chỉ biết rơi nước mắt, vẻ đầy não nề trước một sự thật phũ phàng. Quá nhiều cái chết diễn ra chỉ vì một kẻ biến thái từng tồn tại tại đây. Nhưng cái chết không nhắm mắt, kèm theo nỗi oán hận suốt trăm năm trong một bản làng nhỏ, nơi mà người ta tưởng cực kỳ bình yên. Tất cả đã kết thúc, người dân đã có thể trở về nhà mình và tiếp tục sống trong sự bình yên thực thụ. Chỉ có A Báo suốt một thời gian dài cậu mới có thể vượt qua được mọi chuyện. Dân bản không ai trách cậu vì lỗi lầm ấy không phải do A Báo gây ra. Và chính cậu đã là người tìm ra mọi cách để mà giải thoát cho tất cả, cứu lấy mạng sống của nhiều người. A Báo cùng chị Lùng và những thanh niên khác cùng nhau xây dựng cuộc sống mới, tạo nên một bản Tà Vân màu sắc đẹp đẽ hơn, tràn đầy sức sống. Đời sống nơi đây cũng dần được cải thiện, khách du lịch cũng vì vậy mà tìm tới nhiều hơn. Những câu chuyện đau lòng cũng nhờ đó mà dần chìm vào quên lãng, không ai phải sợ hãi mỗi khi đi ngang qua cốc cây đà đó nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.